Siêu cấp shipper, chương 533, vỏ gốm đựng thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên qua khe hở, mọi người đi đến một cái lối đi tương đối rộng rãi hơn một chút. Ngay lúc tiền sư gia đang phân biệt phương hướng, không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Lúc này ba tên trộm đồng thời hắt xì, còn lão lỗ và bạch như cũng không nhịn được dùng mình một cái. Phương Dạ nghi ngờ nhìn thoáng qua đỉnh đầu một cái. Gió này sao giống gió thổi từ tủ lạnh ra vậy? Ngay cả thân thể cường hóa lần thứ hai của mình cũng cảm thấy không khỏe một chút. Không phải rất lạnh sao? Ngoài dự đoán của mọi người là tiền sư gia nhìn gầy yếu như vậy nhưng lại không có phản ứng gì. Ông ta soi đèn pin đi vào đi về phía sâu nhất của lối đi. Dương Lãng đi theo phía sau. Sau khi đi về phía trước khoảng 20-30 mét, tiền sư gia ngừng lại. Chỉ thấy một cánh cửa đá dày đặc ở cuối lối đi. Đã bị đẩy ra một chút, vừa vặn cho một người đi qua. Bạch Như thử dùng bộ đàm để gọi cho Hồng Diệp. Nhưng đáng tiếc kết quả vẫn giống như trước. Trong tai nghe không có tin tức gì. Cô ta nhìn Dương Lãng lắc đầu bất lực. Vẻ mặt tiền sư gia tràn đầy vẻ tươi cười nói. Anh Dương, con đường tiếp theo có khả năng có đặt bẫy gì đó. Tôi có chút già nua lọm khọm không thích hợp để đi phía trước. Anh cảm thấy thế nào? Dương Lãng cũng không để ý, anh ta liếc mắt với Viên Mai một cái. Người kia hiểu ý, tiến lên đẩy cửa đá mở ra một chút nữa. Sau đó như ngựa xung trận thẳng bước đi vào trước. Một già một trẻ vẫn còn ở phía sau. Sau khi vào cửa, lão lỗ đột nhiên thò tay lau khe cửa. Vừa rút tay ra, trên ngón tay lập tức dính một ít bụi bẩn. Phương Dạ có chút không hiểu cho lắm. Lão lỗ, anh đang làm gì vậy? Không có gì. Chỉ có chút tò mò mà thôi. Lão lỗ lắc đầu, phủi bụi rồi đuổi theo đội ngũ. Sau khi đi vào cửa đá, có một lối đi vào lăng mộ bằng đá thật dài. Hơn nữa còn một con dốc không nhỏ. Rõ ràng là hướng xuống dưới. Vừa đi, lão lỗ đột nhiên nói thầm một câu. Không đúng, tổng cộng chúng ta có bao nhiêu người tới? Phương Dạ thuận miệng nói. 5 người, làm sao vậy? Vậy bọn họ có bao nhiêu người? Cũng là 5 người, lão lỗ hạ giọng nói. Nói cách khác, đội ngũ này của chúng ta phải có 10 người mới đúng. Nhưng tại sao tôi đếm tới đếm lui đều là 11 người, cái gì? Nhiều hơn một người. Trong lòng Phương Dạ đột nhiên rùng cả mình. Trong lúc này ở hoàn cảnh này nghe được những lời như vậy, thật sự là làm cho người ta có chút hoảng sợ. Anh đang định ngẩng đầu tự mình đếm thì đã không thấy bóng dáng hai người đi phía trước. Hóa ra con đường phía sau đã không còn thẳng tắp nữa mà trở nên uốn lượn. Không lâu sau, cuối cùng mọi người đi tới một gian phòng đá tương đối rộng rãi. Hai bên có không ít tượng hình người làm bằng đá. Cách ăn mặc, quần áo và trang sức quả nhiên là từ thời nhà Thanh. Hơn nữa, mái tóc vừa thô vừa dày đặc biệt dễ khiến người ta chú ý tới. Ngoài những bức tượng đá cầm các loại binh khí trong tay, còn có ba chiếc bình sứ bụng lớn cao hơn 1 mét xếp theo hình tam giác được xếp ở giữa thạch thất. Trên bình có khắc rất nhiều hoa văn rỗng. Trong đêm mơ hồ có thể nhận ra một số vân tiên hạc. Nhân cơ hội, anh vội vàng gật đầu một cái. Kết quả phát hiện ra chỉ là sợ bóng sợ gió một chút mà thôi. Trong thạch thất có đúng 10 người. Không thêm một người. Không thiếu một người. Sau khi nhìn thấy bình sứ nguyên vẹn không sứt không mẻ, hai mắt của vài tên trộm mộ sáng lên. Một người trong số đó lập tức lấy tay sờ lên. Tôi rất ngoan ngoãn. Một cái bình lớn như vậy nên bán bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải 100 vạn, đừng chạm vào nó. Đồ vật này căn bản không phải một cái bình hoa. Tiền sư gia đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay lập tức khiến kẻ trộm mộ sợ hãi. Anh ta có chút không phục nói. Tiền sư gia, chúng tôi có mắt không mù. Ba cái này không phải bình hoa thì là cái gì? Chẳng lẽ là cái bô sao? Tiền sư gia vuốt râu trợn mắt nói. Bình hoa cái giám, cái này gọi là vò gốm đựng thi thể. Trước kia các thuật sĩ thường dùng nó để làm bánh chưng. Rất nhiều tà khí, nếu một người sống muốn dính một chút linh hồn của vò gốm mà nói, cho dù không chết cũng phải gặp chuyện không may mấy tháng. Bà mẹ nó, tại sao ông không nói sớm? Tên trộm mộ này sợ hãi tới mức kinh hồn bạt vía. Nhanh chóng thu tay lại. Phương Dạ có chút mơ mộng. Chuyện này là thế nào? Theo như tình tiết trong điện ảnh và phim truyền hình, không phải bánh chưng bỗng nhiên xuất hiện trong quan tài mới đúng sao? Chẳng lẽ còn có thể luyện ra sao? Ý của Bạch Như không khác anh cho lắm. Hơn nữa nhịn không được hỏi. Tiền sư gia, nếu ông nói như vậy, chẳng lẽ cương thi hấp huyết trong truyền thuyết là dùng vò gốm này luyện ra sao? Tiền sư gia giải thích. Không phải luyện ra cương thi, mà là luyện hóa cương thi, biến chúng thành dầu thi và không hóa cốt. Mọi người nhìn xem, ông ta chỉ vào dưới đáy cái bình sứ bụng lớn nói. Đặc điểm rõ rệt nhất của vò gốm đựng thi thể chính là có hai miệng long rùa. Miệng dưới gọi là miệng rùa, chuyên dùng để đựng dầu thi hài. Còn miệng trên lớn hơn một chút gọi là miệng long, dùng để không hóa cốt. Phương Dạ nói thầm một câu. Tại sao lại có cảm giác giống như nấu rượu vậy? Lão Lỗ, Bạch Như lại hỏi. Vậy không hóa cốt là cái gì vậy? Không thay đổi cốt là nguyên liệu quan trọng để thuật sĩ luyện đan. Rất khó bắt gặp bánh chưng không thối không tan. Hơn nữa cũng không phải lúc nào luyện đan cũng thành công. Cho nên những vò gốm đựng thi thể này không phổ biến. Bây giờ có 3 cái. Nhiều như vậy. Chẳng lẽ trong mộ này còn có bánh chưng? Nghe nói như vậy, sắc mặt của 4 tên trộm mộ không được tốt lắm. Bọn chúng không phải mặc kim giáo úy gì đó. Nhiều nhất cũng chỉ là một tên cướp mà thôi. Nếu thực sự gặp một thứ đồ vật đau thương bất nhập trong truyền thuyết, khẳng định sẽ rất mát mẻ. Được rồi, đằng kia đừng có nói chuyện giật gân. Trên đời này căn bản không có bánh chưng gì. Tất cả đều là bịa đặt mà thôi. Dương Lãng nghe xong có chút không kiên nhẫn nữa. Mạng người nguy cấp, bây giờ làm sao có thời gian nghe ông ta nói chuyện vô nghĩa bây giờ. Người đàn ông mặt đen viên mai nói. Tiền sư gia, hay trước tiên ông xác định nên đi theo bên nào trước? Trên tường của ba mặt thạch thất đều có một lối đi. Hơn nữa mỗi một lối đi đều giống nhau như đúc, khiến anh ta căn bản không biết đi đâu. Tiền sư gia do dự một lúc rồi nói. Theo cách bố trí, ba lối đi này hẳn tương ứng với 3 chiếc vò gốm đựng thi thể. Nếu đi nhầm mà nói không chừng sẽ gặp rắc rối lớn, Lão Lỗ không kiên nhẫn nói. Vậy làm thế nào để phân biệt nếu dự đoán của tôi là chính xác? Mở vò gốm đựng thi thể ra nhìn một cái có lẽ sẽ biết. Lão Lỗ ngạc nhiên nói. Không phải vừa rồi ông mới nói tiếp xúc với gốm khí sẽ gặp chuyện không may sao? Sao bây giờ lại muốn mở chúng ra? Tiền sư gia xấu hổ cười nói. Có lẽ không sao đâu. Cái này đã mấy trăm năm rồi. Thi khí bên trong chắc đã tiêu tán gần hết. Không hại được ai. Cách chương.